Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 4, giết người. Cướp lương, cướp vũ khí, tên thật vũ khí trời sinh a, cũng không phải là cải trắng. Đây chính là chân phẩm bên trong chân phẩm, truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Đó là không so được văn minh vũ khí trời sinh như vậy thần diệu. Trời sinh có thể ngưng luyện tinh luyện chấp niệm tự thân. Uy lực cũng là to lớn vô cùng. Tên thật vũ khí trời sinh chỉ có uy lực to lớn. Vượt xa phổ thông vũ khí trời sinh một điểm này. Nhưng là dù vậy, tên thật vũ khí trời sinh cũng là vượt xa phổ thông vũ khí trời sinh tồn tại. Trương Hằng thậm chí cho là ban đầu Bùi Kiêu Thanh kia có thể triệu hoán Ngụy Ngưu Đầu vũ khí trời sinh, rất có thể chính là một cái tên thật vũ khí trời sinh. Chỉ là không biết tên thật thôi. Phải biết văn minh vũ khí trời sinh có thể gặp, không thể cầu. Cả nhân loại xã hội ngàn vạn năm tích lũy, thậm chí còn chiếm được tam nhãn tộc di tích, biến hình lấy được tam nhãn tộc bộ phận khí vận kết quả. Cũng bất quá chỉ có ít ỏi bảy chuôi mà thôi. Hơn nữa không chỉ lấy được liền có thể sử dụng, còn cần nhận chủ loại. Tóm lại phiền toái cực kỳ. Bất quá tương đối mà nói, chức năng thiếu rất nhiều, uy lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Tên thật vũ khí trời sinh là chỉ cần nắm giữ tên thật, liền có thể bộc phát ra cực lớn uy lực đến. Cho nên tên thật vũ khí trời sinh tuyệt đối vượt qua bất kỳ vũ khí trời sinh. Trương Hằng cũng không biết hắn là như thế nào cảm ứng được. Khả năng lớn nhất là cung Diệp Vũ Lưu ở trong cơ thể hắn bá đạo khí thế nơi là. Hắn không phải là ma vương cấp bậc, cho nên cũng không biết ma vương cấp bậc rốt cuộc có cái gì thần diệu. Bất quá nếu mới vừa hắn trước cảm thấy trong cơ thể bá đạo khí thế chẳng sợ hãi, rồi sau đó mới cảm giác được kia tên thật vũ khí trời sinh tồn tại. Có lẽ hết thảy các thứ này thật đúng là dựa vào trong cơ thể mình bá đạo khí thế chàng đi. Trương Hằng tâm lý kích động, trong đầu nghĩ nếu là khí thế kia chàng thật có như thế thần dây. Như vậy sau này không phải là khắp người tên thật vũ khí trời sinh, đầy tay văn minh vũ khí trời sinh sao? Mụ, đây không phải là mở tầm bảo hách là cái gì? Ha ha. Đánh nhau lúc sẽ dùng hai món tên thật vũ khí trời sinh. Sử dụng một món, làm cục gạch một món, chuyên môn dùng để ném nhân. Trương Hằng nghĩ đến mơ hồ. Bỗng nhiên trên tay hắn tay áo một trận phóng động. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái 4-5 tuổi lớn nhỏ, nụ cười hài lòng bùn cùng vật bẩn mỡ tiểu cô nương. Nàng chính trương đại mắt nhìn hắn. Trong mắt còn mang theo chút ít sợ hãi cùng lo âu. Bất quá cái này tiểu cô nương đến khi Trương Hằng nhìn về phía nàng sau, hay lại là cố gắng từ kia kỳ tạng vô cùng trong túi quần áo móc ra một viên cắn gần một nửa hồng sắc quả táo tới. Thúc thúc, ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi đã cứu ta mụ mụ. Đây là ta thích nhất bảo bối. Rất ngọt đâu rồi. Cho ngươi ăn đi. Tiểu cô nương cố gắng đem viên này cắn gần nửa giá táo khô nhét vào Trương Hằng trong bàn tay, kia cẩn thận bộ dáng, phảng phất đây chẳng phải là một viên giá táo khô, mà là quý báu kim cương, trân châu, thậm chí là nàng sinh mệnh. Trương Hằng chỉ cảm giác mình nước mắt phảng phất đều phải chảy ra. Hắn nhẹ nhàng sờ một cái tiểu cô nương đầu, lấy tay nắm chặt trong tay quả táo. Lúc này mới nhìn về phía xa xa, ở nơi nào có một cái 27-28 tuổi phụ nữ. Bộ dáng cùng vóc người thực ra cũng rất đẹp, nếu là đặt ở lúc trước, tuyệt đối là một rất nhiều người đuổi theo đụng bưng mỹ nữ. Nhưng là lúc này nàng lại cả người vô lực nằm ở nơi đó. Y phục trên người đã bị lột, rất nhiều địa phương cũng có phỏng màu đỏ thẫm, chỉ là tinh thần còn tốt. Dù sao có thể sống đến bây giờ nhân loại, cũng ăn đủ nhiều chấp niệm thức ăn. Thân thể tố chất tuyệt đối so với 2 năm trước một ít làm lính đều mạnh. Tiểu cô nương cười kéo qua Trương Hằng thủ đạo, Đó là ta mụ mụ nha. Viên này điềm điềm trái cây chính là ta mụ mụ cùng ta ba đi tìm đến. Bất quá chỉ có mụ mụ trở lại, nói là ba đi trên trời rất cao địa phương. Nơi đó có rất nhiều như vậy quả ngọt từ. Thúc thúc, ngươi đi qua trên trời rất cao địa phương sao? Trương Hằng nước mắt cũng không nhịn được nữa chảy ra. Hắn cũng không lo trên người cô bé dầu mỡ cùng tạm vết. Đem tiểu cô nương ôm vào trong lòng. Nước mắt không ngừng chảy ra biến thành năng lượng tiêu chuẩn. Sau đó tiêu tan hư không cũng không gặp lại. Hắn bên rơi lệ vừa nói. Ừ, nơi đó có vô số đếm không hết quả ngọt từ. Tiểu muội muội, sau này ngươi cũng có thể ăn đến rất nhiều như vậy quả ngọt từ. Nhất định có thể, ca ca thề. Nói xong, Trương Hằng buông ra tiểu cô nương, lại chụp vỗ đầu nàng. Lúc này mới đi về phía cái kia phụ nữ. Ở bên người nàng còn không nhiều cái trước bị miền đồi núi man tộc thịt nướng mà chưa chết nhân. Nàng vẫn không tính là nghiêm trọng nhất. Một người thanh niên nửa người dưới đều đã chín. Chỉ ở nơi đó rên rỉ. Mắt thấy liền đem tử vong hoàn toàn. Nhưng là khi bọn họ thấy Trương Hằng đi tới lúc. Hay lại là một cái cố gắng chống lên thân thể. Đều là cảm kích thấy Trương Hằng. Trương Hằng đi tới bên cạnh bọn họ. Nhìn kỹ bọn họ thương thế, nếu là 2 năm trước xã hội, như vậy phòng thực ra căn bản không chí mạng, chỉ cần kịp thời đưa đến bệnh viện là được. Nhưng là bây giờ, đó là thân thể bọn họ tư chất tăng cao, nhưng cũng hay lại là sinh vật, không phải là cái gì Superman. Như vậy thương thế mặc dù không chí mạng, nhưng là không có dược vật, vô pháp trị liệu. Rồi sau đó càng là có bị nhiễm vân vân khả năng. Đây mới là chí mạng nhất. Không được, nhất định phải cứu bọn họ. Trương Hằng lúc trước, nhưng khi quá lão sư, hắn kiến thức tiêu chuẩn chưa nói tới rất cao, nhưng là kiến thức mặt tuyệt đối đủ rộng rãi. Hắn dĩ nhiên biết bằng trước mắt này vài trăm người, nhân loại là tuyệt đối không cách nào tiếp tục sinh sôi phát triển tiếp. Cận thân máu mủ cũng đủ để cho nhân loại diệt vong. Phải biết trải qua 2 năm trước U Linh bùng nổ, rồi sau đó lại có dị tộc xuất hiện giết lung tung. Bây giờ toàn thế giới nhân loại vẫn có thể có bao nhiêu? Mỗi một người đều là quý giá nhất tồn tại. Hơn nữa chớ đừng nhắc tới hắn tâm lý nhân tính. Đây là nhân loại A. Hắn đồng bào A. Làm sao có thể mắt thấy bọn họ chết đi? Vâng, bọn họ, hắn, Bùi Kiêu, Cung Diệp Vũ, còn có thế giới chính quyền, bọn họ cũng sai lầm rồi. Chân chính trọng yếu không phải là kia thắng bại, mà là vì nhân loại kéo dài a. Ban đầu huyết tế, giết kia 10 vạn người. Trương Hằng chỉ cảm thấy tâm lý vắng vẻ, nhưng là suy nghĩ minh bạch hết thảy các thứ này, để cho hắn lại cảm thấy sâu trong linh hồn một mảnh thanh minh. Cái loại này chỉ tốt ở bề ngoài, quyết tâm khí thế chàng cảm giác lại rõ ràng rất nhiều. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt cảm giác, lại để cho biết mình con đường là vì thủ hộ trước mắt những thứ này các tộc nhân a. Trương Hằng sờ một cái trong bàn tay viên kia táo khô tử. Hắn đem viên này quả táo cẩn thận bỏ vào trong túi quần áo. Tiếp lấy đứng lên la lớn. Đoàn người bên trong có thầy thuốc sao? 2 năm trước là thầy thuốc. Có không? Mời đứng đi ra ngoài một chút. Chung quanh mấy trăm người giờ phút này đều đã ăn no. Bọn họ cũng ngồi ở chỗ đó nhỏ giọng vừa nói chuyện. Cũng có một nhóm nhân chính tụ chung một chỗ thương lượng cái gì. Còn có cùng Đoạn Duệ quen nhau nhân. Ở nơi nào cùng Đoạn Duệ cẩn thận đáp lời nói. Cho đến Trương Hằng giống lên này một đại âm thanh sau đó. Toàn bộ hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Không lâu lắm, liền từ trong mọi người đứng ra 2 cái người đàn ông trung niên đến. Này 2 cái người đàn ông trung niên cũng cẩn thận lại dồn dập đi tới Trương Hằng bên người. Bọn họ cũng biết Trương Hằng ý tứ. Một người trong đó liền nói với Trương Hằng. Ta cùng hắn đều là thầy thuốc. Đều là Tây Y. Ếch, bọn họ thương thế chúng ta cũng đều nhìn, phòng trình độ không lớn, nhưng là hắn, còn có nàng, bọn họ phỏng trình độ đạt tới 60% trở lên. Rất nghiêm trọng, yêu cầu chữa trị khẩn cấp, nhưng là chúng ta không có giải phẫu dụng cụ, không có không chút tạp chất hoàn cảnh, cũng không có dược vật, vừa không có biện pháp khai đao, cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ bị cuốn hút. Thật không có biện pháp a. Này hai cái người đàn ông trung niên nói xong sau, tất cả đều ảm đạm cúi đầu đến, hiển nhiên cũng không biết nên tiếp tục nói cái gì. Trương Hằng gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên biết những thứ này, cho nên khi gần liền hỏi, phụ cận này có lớn một chút thành trấn sao? Không phải là hương thôn, ít nhất cũng là thành trấn, có đại bệnh viện cái loại này, các ngươi biết không? Này hai cái người đàn ông trung niên một trận ngạc nhiên. Một cái khác liền vội vàng mở miệng nói, có là có, cách chúng ta gần đây thành trấn cũng bất quá một ngày một đêm cước trình. Nếu là đi nhanh nhiều chút, nhiều nhất mười mấy tiếng liền đến, nhưng là, nơi đó đã cách Khai Sơn khu A, không có che giấu, không có né tránh, ngoài núi có thật nhiều dị tộc, trong đó có mấy cái dị tộc còn có văn hóa truyền thừa. Thành trấn cũng bị tương tự miền đồi núi man tộc một cái cường đại chủng tộc. Chúng ta xưng là man tộc sinh vật có trí khôn chiếm lấy rồi. Ban đầu chúng ta chính là từ đến gần thành trấn điểm định cư trốn ra được. Bọn họ so với miền đồi núi man tộc càng cường đại. Số người chân có mấy vạn nhiều. Chúng ta căn bản không biện pháp lẻn vào đến trong thành trấn đi tìm dược vật cùng dụng cụ A. Trương Hằng cười lạnh một tiếng đạo, ai muốn len lén lẻn vào rồi. Nói xong, hắn cũng không để ý tới nữa hai người này, chỉ là hướng bọn họ gật đầu một cái, tiếp lấy đứng lên đối với người chung quanh lớn tiếng nói. Mọi người, nơi này cũng không phải là cái gì đợi lâu địa phương. Không có hoàn cảnh, không có thức ăn, còn có rất nhiều dã thú loại vờn quanh. Đoàn người mau sớm thu thập một chút, có cần gì mang Đông Tây Đô cầm lên, nghỉ ngơi một hồi thì xuất phát. Chúng ta đi trước đem núi này trong khu bị bắt làm tù binh đám người cấp cứu đi ra. Làm Trương Hằng lúc nói chuyện, người chung quanh nhất thời đều yên tĩnh lại, nhưng là khi Trương Hằng nói xong lời cuối cùng một phen sau, nhất thời liền có không ít người khúc kha khúc khích thấp giọng bắt đầu nghị luận. Trương Hằng cũng biết bọn họ sở tư suy nghĩ, không ngoài là sợ hãi lo lắng cái gì, sợ chính mình đi vào hổ lang ổ, người khác không cứu ra, lật ngược thế cờ chính mình cho dán lên. Đây là nhân chi thường tình, nhưng cũng không trách bọn họ cái gì. Ở trong đám người Đoạn Duệ là đứng lên, hắn là tất cả mọi người tại chỗ chung, có thể nói gần gũi nhất Trương Hằng người, mặc dù nhỏ yếu không ít, nhưng cũng so với người bình thường muốn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn không phải là Trương Hằng như vậy người ngoại lai, thân phận còn rất khả nghi. Hắn chính là người chung quanh quen thuộc hàng xóm, cho nên hắn liền dẫn đầu đứng dậy đạo. Trương Hằng, chúng ta đều rất cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta tánh mạng. Ngươi cũng không cần cho cười chúng ta mật cười. Cũng không nên nói chúng ta bạc tình hoặc là tâm lạnh. Dù sao chúng ta đều là trong hai năm này sinh tử trốn chết sống sót nhân. Thật không dễ dàng a. Ta muốn ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta ăn không có, uống không có, ở không có, thậm chí ngay cả tánh mạng cũng sắp không có. Không nói chúng ta những người trưởng thành này, ít nhất còn từng trải qua hưởng thụ qua văn minh. Nhưng là những đứa trẻ này đây, bọn họ lỗi gì cũng không có, nhưng là bọn họ dù sao còn có thể sống sót a. Nếu thật là đi khiêu chiến những thứ kia dị tộc, thắng cũng còn khá, bị bắt làm tù binh, không có bị ăn nhân cũng còn sống, chúng ta cũng sẽ cảm kích ngươi, nhưng nếu là thất bại thì sao? Chúng ta những người này đã sớm ngại bản thân sống quá lâu. Đi theo người chết chung cũng không sao, nhưng nếu là thật thất bại, những đứa trẻ này làm sao bây giờ? Nói lớn chuyện ra, nhân loại chúng ta làm sao bây giờ? Trương Hằng gật đầu một cái, hắn lại lớn tiếng nói, ta cũng biết mọi người khổ sở, cũng không phải là cái gì không nói đạo lý nhân, dù sao cái gì cũng phải còn sống mới được, hy vọng cũng là yêu cầu còn sống mới có thể thấy. Như vậy đi, đoàn người đem các ngươi biết, phụ cận dị tộc bố trí đồ họa cho ta, sau đó các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chờ đợi. Ta trước từ yếu nhất dị tộc từng cái tiêu diệt lên, xem bọn họ thực lực rốt cuộc như thế nào. Ta cũng không dối gạt đoàn người, ta đúng là nhân loại, chỉ bất quá ta là người chết, hoặc có lẽ là người chết sau linh hồn thể. Trương Hằng nói tới chỗ này, đơn giản đem linh hồn thể, linh hồn tự do, còn có tổ chức linh hồn loại sự tình nói ra. Không giờ phút này quá tình huống cũng không cho phép hắn nói tỉ mỉ. Thứ hai hắn cũng không muốn vào lúc này đưa tới mâu thuẫn gì. Cho nên cũng chưa có nhắc thế giới chính quyền hành động. Cũng không có nói hắn vì sao lại ở chỗ này. Giải thích một phen sau, hắn mới tiếp tục nói. Đã là như vậy, chúng ta những thứ này linh hồn tự do ở U Linh bùng nổ sau cũng chết thương thảm trọng. Các loại nguyên nhân khó mà nói tỉ mỉ, bất quá chúng ta những thứ này linh hồn tự do thực lực nhưng là cực mạnh. Khả năng cũng coi là đối kháng những thứ kia dị tộc chiến lực chủ yếu đi. Chẳng qua là ta trước bởi vì một ít nguyên nhân mà ngủ say hồi lâu. Cũng không biết cái thế giới này rốt cuộc thế nào, cho nên ta cũng không biết ta có được hay không đối kháng rất nhiều dị tộc. Đề nghị như vậy thế nào? Đoàn người xem trước ta đem chung quanh dị tộc cho giết sạch, tiêu diệt, cứu ra những thứ kia bị bắt làm tù binh nhân, công nhận thực lực của ta, sau đó chúng ta lại cách khai sơn khu như thế nào đây? Địa thế nơi này dù sao không phải là kế hoạch lâu dài, đã trải qua văn minh chúng ta, dù sao vẫn là muốn vào ở thành phố A, lần này người chung quanh cũng không có cái gì dị nghị. Nói một câu nói thật, bọn họ thật không phải là cái gì thiên tính lương bạc. Thứ nhất con kiến hôi còn sống trộm, có thể còn sống dù sao không muốn chết. Thứ hai cả đám người bên trong thì có mấy chục hài tử. Bọn họ đều là đại biểu tương lai, đại biểu nhân loại hy vọng, cho nên bọn họ cũng không hy vọng đi mạo hiểm. Nếu Trương Hằng có đề nghị này, bọn họ cũng quả thật muốn nhìn một chút Trương Hằng mạnh như thế nào. Nếu thật là như hắn từng nói, linh hồn nhân loại người thật có thể lấy một đôi vạn, đem những thứ kia dị tộc đại sát đặc sát, vậy bọn họ cũng là thống khoái, cũng có thể báo thù huyết hận. Mụ, nhà ai thân nhân không có chết ở nơi nào dị tộc trên tay a? Bọn họ thật là hận không được ăn bọn họ thịt, kêu bọn họ huyết. Huống chi trở về thành trấn, đó là không có điện, nước uống, thiên ga loại đông đông, có thể ăn ổn ngủ ở trên giường. Trời mới biết đây là bọn hắn bao lâu tới nay mơ mộng a. Trương Hằng thấy mọi người cũng không có dị nghị, hắn cũng tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Thực ra hắn sợ nhất là những người này đã bị mòn hết dũng khí, biến thành chỉ biết là chạy trốn cái xác biết đi. Mất đi tâm lý một hơi thở, biến thành nô lệ, như vậy trải qua hắn mới thật là không cách nào có thể tưởng tượng. Cũng còn khá, mới 2 năm, nhân loại trụy lạc mới 2 năm, còn có được cứu, chỉ cần cho bọn họ dũng khí, cho bọn hắn phát triển ra khoa học kỹ thuật thời gian cùng điều kiện. Nhân loại vẫn hay lại là nhân loại. Được, việc này không nên chậm trễ. Đoàn người đem phụ cận dị tộc phân bố đồ cho ta đi. Ngoài ra, Đoạn Duệ, ta không có ở đây lúc, liền từ ngươi tới bảo vệ mọi người. Nếu là ngươi bảo vệ bất lực, cẩn thận ta trở lại đem ngươi đánh cho thành tiểu bánh bột bánh bột. Trương Hằng hướng Đoạn Duệ trợn mắt, rồi sau đó liền hướng trong đám người đi đi. Không lâu lắm, Trương Hằng liền ở mười mấy thanh tráng niên giải thích. Còn hữu dụng sơn cốc bùn vẽ ra tới hình dáng thượng. Đại khái biết nơi này vùng núi địa hình cùng các tộc giải rác. Mặc dù không đoán đặc biệt tinh chuẩn, bất quá cũng may hắn cũng không phải là cái gì người bình thường. lực lượng, tốc độ, thể lực vân vân đều vượt xa người bình thường gấp mấy chục lần. Như vậy miền đồi núi với hắn mà nói và bình địa không khác nhau gì cả. Cây cối cái gì cũng chỉ là hắn ngắm nhìn chân cao lầu. Căn bản không cái gì gây trở ngại. Cho nên ở biết đại khái vị trí cùng miền đồi núi rải rác sau, cũng sẽ không tiếp tục trì hoãn cái gì. Xoay người liền hướng bên ngoài sơn cốc chạy đi. Mà sau lưng hắn, mấy trăm người mang theo lo âu, mang theo hy vọng nhìn hắn. Cho đến hắn đột nhập đến trong rừng rậm, mọi người lại cũng không nhìn thấy chút nào mới thôi. Trương Hằng tâm lý cũng không có gì lo âu. Trước những sơn đó địa man tộc, y theo mọi người cách nói, trên căn bản đã coi như là trung đẳng trình độ dị tộc. Trong đó càng là có sẽ đấu khí miền đồi núi man tộc tồn tại. Cường đại đến khó có thể tưởng tượng, nhưng là lấy hắn nhãn quang cùng thực lực đến xem. Mụ bước, những vùng đất núi này man tộc thật là liền thông thường nhất quỷ quái cũng không sánh bằng rồi. Cái kia sẽ đấu khí miền đồi núi man tộc cũng nhiều nhất bất quá tương đương với phổ thông quỷ quái. Phổ thông mê muội cấp bậc nắm vũ khí trời sinh đều có thể khêu một cái đưa một cái giết. Đắc ý cái gì tinh thần sức lực a? Huống chi hắn hiện tại cũng tốt xấu coi như là nửa bước chân ma rồi. Có lúc ban đầu bước khí thế chàng, chỉ cần đem bản tâm tìm tới, hơn nữa đem thông suốt, như vậy tùy thời đều có thể tiến vào chân ma cấp bậc. Hơn nữa hắn còn có vũ khí trời sinh a, thực lực bản thân lại mạnh, không nói mấy chục ngàn cái miền đồi núi man tộc, này khoa trương nhiều chút, nhưng là mấy ngàn cho miền đồi núi man tộc tuyệt đối có thể tùy tiện tiêu diệt. Đưa bọn họ tất cả đều đánh cho thành hai cái tiểu bánh bột bánh bột. Bây giờ hắn tâm lý một bụng tà hỏa. Tuy nói hắn đi theo Bùi Kiêu cùng Diệp Vũ thực lực của bọn hắn không đi đến chân ma cấp bậc, nhưng là vẻ này tử tính khí, vẻ này tử tính cách, nhưng là mười đủ mười học hết. Ghét ác như cừu, càng là có thù oán phải trả. Cùng là nhân loại còn dễ nói, mọi người còn có phải nói, nhưng là đối đãi dị tộc, đặc biệt là đem nhân loại trở thành heo chó dị tộc. Mụ bước, cũng cho lão tử biến thành mây trôi đi. Chính là kìm nén như vậy tà hỏa, Trương Hằng một đường về phía trước bay nhanh, dọc theo đường đi căn bản bất chấp cái gì. Không lâu lắm liền ở trong vùng núi non chạy ra bên ngoài mấy chục cây em. Trực tiếp vọt tới một mảnh cây cối thưa thớt thạch đầu sơn trong đất. Nghe nói nơi này là một cái miền đồi núi man tộc cỡ trung bộ lạc nơi. Hơn 2.000 người miền đồi núi man tộc, bên trong còn nhốt mấy trăm nhân loại. Bất quá phỏng chừng cũng còn dư lại không được bao nhiêu rồi. Đều là trốn vào vùng núi nhân loại, không ngừng bị bắt được nhốt, lại ăn không ít. Khả năng còn có hơn 100 người chính là hy vọng xa vời. Nghĩ đến những thứ kia bị ăn sạch, bị gặm sạch xương nhân loại hài cốt. Nghĩ đến những thứ kia đầy mắt nước mắt, đói bụng đến da bọc xương tiểu hài. Nghĩ đến trong lòng ngực của hắn viên kia cắn gần nửa quả táo. Trương Hằng tức giận thật là không cách nào ức chế. Cũng không muốn ức chế. Chỉ cần phát tiết liền có thể. Ở nơi này phiến thạch đầu sơn trong đất, quả nhiên có một nơi thô ráp cao lớn sơn trại, tất cả đều là dùng từng cây một gỗ thô xây dựng. Ở ngoài sơn trại còn có mười mấy miền đồi núi man tộc cưỡi tọa lang đang đi tuần. Nhìn ra được miền đồi núi man tộc là có văn hóa truyền thừa chủng tộc. Chỉ là này văn hóa lộ ra rất cấp thấp. Phòng chừng cũng chỉ có tân thạch khí đến nô lệ xã hội quá độ trong lúc văn hóa đi. Ai quản những thứ này đây? Trương Hằng cũng không để ý. Hắn căn bản lười nói thêm cái gì làm nhiều cái gì. Trực tiếp xông về phía những thứ này tuần tra miền đồi núi man tộc. Bởi vì này một đường tới đều là trống trải thạch đầu sơn. Cho nên hắn vừa xuất hiện không bao lâu, những sơn đó địa man tộc liền đã phát hiện hắn. Một người trong đó miền đồi núi man tộc từ hông bên trong rút ra một cái thanh đồng hào la, ngửa mặt lên trời thổi một cái, một đạo giọng nói của Thương Mãng liền vang ở rồi toàn bộ thạch đầu sơn trong vùng. Mà còn lại miền đồi núi man tộc cũng căn bản để ý tới cái gì. Đều là hưng phấn chu lớn kêu to hướng Trương Hằng vọt tới. Xem ra bọn họ ăn nhiều nhân loại, cho là nhân loại tất cả đều là giống như thỏ như thế, thịt lại mỹ vị. Số lượng lại nhiều, lại rất dễ dàng có thể giải quyết sinh vật chứ. Mụ bước, nên đem những vùng đất núi này man tộc nuôi dưỡng đứng lên. Đem bọn họ tất cả đều khi thịt thực phẩm mới đúng. Trương Hằng tâm lý tà hỏa càng tăng lên. Hắn cũng giống vậy lười để ý cái gì. Nhấc lên trong tay kim loại cung liền hướng những vùng đất núi này man tộc vọt tới. Đón đầu liền hướng một người trong đó miền đồi núi man tộc nhảy lên dùng sức bổ một cái. Tốc độ, lực lượng, đối với chiến sát địch, đánh nhau đánh lộn thực ra chính là nhìn hai thứ này. Trương Hằng tốc độ cùng lực lượng nhanh chóng biết bao. Núi này địa man tộc thậm chí ngay cả hắn búa đá cũng không có dơ lên. Liền bị Trương Hằng nhảy lên bổ một cái cho đánh trên đầu. Tiếp lấy đầu trực tiếp nát bấy băng liệt, liền với thân thể cũng bị đánh thành lưỡng đoạn, càng là liền đem ngồi tọa lang đều bị đánh nát. Đây chỉ là mở đầu một đòn thôi, giờ phút này Trương Hằng nơi đó sẽ thương tiếc cái gì. Đưa tay kéo qua bên cạnh chém tới một thanh búa đá. Vào tay nơi vùng núi kia man tộc cánh tay liền trực tiếp bị tạo thành thịt nát cốt nhuyễn bột. Càng là kéo xuống hắn tới dùng sức sâu ở trên mặt đất. Nhất thời một vũng lớn máu thịt nổ tung, trực tiếp bị đánh thành địa đồ hỏa. Cứ như vậy, Trương Hằng công kích căn bản không có bất kỳ trương pháp. Giơ tay, nhấc chân, phàm là đánh tới đụng phải chính là chết. Trước nhất vài tên miền đồi núi man tộc thậm chí ngay cả trì hoãn một chút đều không thể. Trước sau mấy giây, liền bị Trương Hằng cho đánh thành bánh nhân thịt. Ở phía sau những sơn đó địa man tộc cơ hồ là liền con mắt đều phải trợn mắt nhìn đi xuống. Bọn họ cũng có sinh vật có trí khôn, không ngốc, chỉ là văn minh không cao mà thôi. Nhưng là lại có thể rõ ràng phân biệt ra được thực lực mạnh yếu. Trước mắt cái này sinh vật là cái kia nhị chân dê sao? Kém nhau quá nhiều đi. Nhưng là giờ phút này chiến đấu hiện trường, nơi đó cho phép bọn họ tự nhiên đờ ra làm gì. Trương Hằng cũng không chờ bọn họ nhích tới gần, trực tiếp xông lên phía trước, nhấc lên kim loại cung ngẩng đầu liền đánh. Lại vừa là đùng đùng mấy tiếng giòn vang, những vùng đất núi này man tộc cũng bị đánh thành thịt nát. Mà duy nhất còn lại, đó là ngơ ngác đứng ở cửa sơn trại cái kia miền đồi núi man tộc tuần tra đội trưởng. Núi này địa man tộc tuần tra đội trưởng lại có một cái thanh đồng phù. Khi hắn thấy Trương Hằng tiếp cận, bị dọa sợ đến mãnh rút ra cái thanh này thanh đồng phù. Lúc này, Trương Hằng linh hồn bá đạo khí thế chàng lại vừa là khẽ động. Lúc này hắn liền hiểu cái thanh này thanh đồng phủ lại là vũ khí trời sinh. Không, hẳn là chứa chấp niệm vũ khí, tương tự vũ khí trời sinh, nhưng là cũng không có đi đến vũ khí trời sinh cường độ. Hắc hắc, quả nhiên là có thứ tốt a. Mụ, lão tử muốn hết rồi. Này thanh đồng cũng muốn. Trương Hằng một tiếng giữ tợn điên cuồng hét lên. Cất bước xông thẳng hướng núi này địa man tộc tuần tra đội trưởng. Căn bản không cùng hắn dây dưa cái gì. Nhảy lên một cước đem trực tiếp đạp rồi tọa lang. Căn bản không cùng đem dài dòng cái gì. Một cước đem đầu cho dẫm đạp thành thịt nát. Mà miền đồi núi man tộc cưỡi tọa lang sững sờ. Đang định hướng hắn cắn loạn lúc tới. Lại bị con mắt của hắn chừng một cái. Kia gà mờ quyết tâm khí thế chàng vừa phát lại thu. Đầu này tọa lang nhất thời cả người run rẩy ngã trên mặt đất. Căn bản là không dám nhúc nhích đàn một chút. So với kia con cừu còn phải nhu thuận. Nhưng vào lúc này, núi kia trại đại môn dồn sức đánh mở. Trên trăm danh sơn địa man tộc thẳng trào mà ra. Còn có vài tên tay cầm thanh đồng cự phủ cao lớn miền đồi núi man tộc đặt ở đội ngũ sau đó. Bất quá bọn hắn chỉ thấy một đạo màu trắng laser thoáng qua. Trương Hằng trong tay laser cung một đạo laser bắn ra. Đêm này hơn 100 người tất cả đều bao phủ ở trong đó. Một mũi tên sau đó, toàn bộ tình cảnh đều yên lặng. Chỉ còn lại trong sơn trại tràn đầy trợn mắt hốc mồm miền đồi núi man tộc nhiều chút. Lão tử muốn giết người, cướp lương, cướp vũ khí. Trương Hằng cười to một tiếng, hét lên một tiếng, cả người đã xông vào trong sơn trại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.